Lạc vào thế giới thủy thủ mặt trăng. Chương 22, Kami bị bắt đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện nữ sinh ta trước mặt Ray hiện tại là một cô nàng xinh xắn buộc nơ hai bên tóc đang mỉm cười thân thiện chào Ray. Tớ là Sarasina Kotono, hội trưởng câu lạc bộ nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên. Từ lâu đã nghe tiếng nhiều về tài năng tiên tri của Hino, nay được cậu nhận lời giúp đỡ thật chẳng còn gì bằng. À, nếu được thì mời cậu gia nhập câu lạc bộ tớ luôn nha. Tớ sẽ cân nhắc về lời đề nghị này sau. Ray mỉm cười ái ngại. Kotono cười vui vẻ và đưa Ray đi một vòng đến chỗ của câu lạc bộ. Ở đó đang có một nhóm nam sinh đang thảo luận về vấn đề gì đó. Mokoto rất nhanh nhẹn giới thiệu trước khi Ray kịp hỏi. Chấm, đây là nhóm nghiên cứu khoa học viễn tưởng đến từ trường cấp 2 Moto Azabu. Năm nay các em ấy cũng sẽ góp mặt trong ngày hội của chúng ta. Chấm, a, một cậu nhóc tóc nâu thoáng nhìn sang phía Ray, giật mình kêu lên một tiếng rồi vội vã cúi người chào. Ray nhìn thấy Asa cũng khá ngạc nhiên, mỉm cười gật đầu chào lại. Là cậu nhóc lúc nãy nhỉ? Đúng rồi, Hino, San, cậu xem cái này đi, đó là một trong những thứ chúng tớ nghiên cứu đấy. Kotono đột nhiên ném qua cho Ray một cuốn tài liệu khá dày. Ray hiếu kỳ tò mò cầm lên xem xét. The UFO Encyclopedia, UFO từ điển, thế nào, cậu thấy sao? Kotono nhìn Ray hết sức trông chờ. Ray một bộ biểu cảm không biết nên nói gì, đỡ chán lắc đầu. Chấm, tớ nghĩ chủ đề này không mấy thích hợp với lễ hội trường đâu. Không có chuyện đó đâu, mọi người sẽ rất quan tâm đó. Sự thực là ở khu này có khá nhiều người đã tận mắt chứng kiến UFO còn gì. Cậu xem đi, đây chẳng phải là dấu vết hạ cánh của một chiếc đĩa bay sao? Ảnh này được chụp ở một khu đất trống gần đây. Kotono ngay lập tức phản bác đưa ra một số bức ảnh chụp rất nhiều hiện tượng kỳ lạ mà khoa học khó có thể giải thích. Không biết người ngoài hành tinh có bắt ai đó đi không ta? Ở nước ngoài có rất nhiều ghi chép về chuyện này đó. Nghe nói người ngoài hành tinh còn đang trà trộn vào giữa chúng ta nữa. Eo ôi, nghĩ mà thấy sợ. Cô nàng tiếp tục huyên thuyên về suy nghĩ của mình, xong rồi tự dùng mình sợ hãi do suy nghĩ quá nhiều. Ray chỉ lặng lặng ngồi một bên lắng nghe ghi nhận. Như suy nghĩ về điều gì đó xa xăm, Ray nhìn vào vô định thốt lên một câu như có như không, xa xăm mà bí ẩn. Chấm, kẻ địch, chúng thường xâm nhập vào những lúc ta không ngờ tới nhất. À đúng rồi, Hino, San có nghe tới hiện tượng tự bốc cháy chưa? Tự bốc cháy, ừ, đó là những vụ chết cháy đầy bí ẩn. Có người đang ngồi tự dưng cháy ra cho mà không thấy bất cứ dấu vết của một vụ hỏa hoạn nào. Những trường hợp này thường xảy ra ở Mỹ, nhưng dạo gần đây Nhật Bản cũng đã ghi nhận thêm một số vụ tương tự. Có thật người ta có thể tự bốc cháy hay không? Đó là một câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp vào lúc này. Hội trưởng Kotono có một nhóm cũng công bố những đề tài nghiên cứu giống chúng ta tiên tri UFO tự bốc cháy. Đủ cả, Asa từ đâu đột nhiên xuất hiện ngắt ngang cuộc trò chuyện của Kotono và Ray. Cậu đưa cho Kotono một tập tài liệu mới xin được, Hiệp hội Mặt Trăng Đen chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên. Hội trưởng là Kurozuki Quan, trưởng chúng ta có người này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kotono khó hiểu hỏi vu vơ, Ray chỉ im lặng không nói gì, trong lòng dấy lên những nỗi lo bất an. Một vài hình ảnh thảm khốc đột nhiên lướt nhanh qua tâm trí cô, đứa bé, người lạ, ngọn lửa. Những hình ảnh vô tình lướt nhanh đến nỗi tưởng chừng như chỉ là ảo giác. Ray cau mày, trong lòng lại càng không yên. Mình, có linh cảm rất xấu. USA, đi từ từ thôi. Kami nhăn nhó chạy theo sau Usagi trong hội chợ trường nữ sinh TA, sáng sớm hôm nay, khi Kami còn chưa tỉnh giấc đã nghe được tiếng chuông kêu réo đinh tai ngoài cửa. Không hẹn trước mà đến Usagi nhân lúc Kami vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã lôi tuột nó đến hội chợ trường của Ray. Lòng vòng xà quần quanh quần cả một buổi sáng, bào nát hơn phân nửa gian hàng ẩm thực, Usagi dường như vẫn chưa hết nhiệt huyết tiếp tục liến thoáng kéo nó chạy khắp nơi, Kami gần như muốn gục ngã luôn rồi. Phó mặc cho dòng đời đưa đẩy, à nhầm, phó mặc cho Usagi kéo đi, cuối cùng không biết vì sao nó cũng đã có mặt trước gian hàng bói toán nho nhỏ của Ray. Nhưng mà, hình như đang có xích mích gì đó. Kami nhìn thấy Ray đang nói chuyện với một người nào đó, nét mặt cô nàng khá khó chịu, hoàn toàn là một bộ dáng bất đồng quan điểm. Hiếu kỳ cùng khó hiểu, Usagi một mạch kéo Kami nấp vào một góc gần đó nghe lén. Một cô gái đeo khăn trùm ra vẻ kỳ bí, trên trán cô ta còn có một dấu hình trăng lưỡi liềm màu đen, giống như ký hiệu của một tổ chức nào đó. Cô ta nói thì nghe như giải thích nhẹ nhàng nhưng hướng ánh mắt nhìn Ray đầy vẻ khiêu khích. Ai rồi cũng sẽ chết mà, tuy không thể thay đổi được vận mệnh nhưng tôi có thể giúp các cậu có một cái chết thật êm ái. Thế nào hả? Thôi đi, đủ rồi đấy, thế mà cũng gọi là thầy bói sao? Cậu nên dừng lại đi Kurozuki-kun, giọng Ray có vẻ lớn tiếng hơn thường ngày. Cô không để ý đến đối thủ của mình nữa mà quay sang nói với hội trưởng Kotono. Cậu mau thông báo cho các sơ đi, tránh gây thêm hoang mang cho các bạn trong trường. Tớ đi ngay, Kotono gật đầu vội vã rời đi, nhưng do gấp gáp không chú ý cô liền tông thẳng vào một người nào đó đang đi tới. Ray liền nhận ra đó là ai, cô gấp gáp nói. Các sơ, đi đứng không nhìn trước ngó sau có ngày gây tai nạn chết người đấy. Không để Ray kịp nói hết, vị sơ vừa bị tông phải đã cắt ngang bằng lời cảnh báo, sau đó hoàn toàn không để ý gì đến Ray đang muốn nói mà đã bỏ đi theo những vị sơ đi phía trước. Ray câm nín không biết nói gì, dấu vết mặt trăng đen giữa trán các sơ gây cho cô cảm giác hoang mang tột độ. Kurozuki-kun đã nhân lúc hỗn loạn mà biến mất, Ray cũng không còn tâm trí đâu mà để ý tới. Ngay lúc cô đang suy nghĩ thì hội trưởng Kotono đã ngửi thấy mùi gì đó không đúng. Hino, hình như có mùi khét, có thứ gì đó đang cháy thì phải. Nó, bốc lên từ hướng các sơ đang đi tới. Mùi này là, Ray đanh mặt vội vã chạy theo hướng các sơ. Một cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra trước mắt họ. Những vị sơ vừa rồi còn lướt ngang họ đó đang bốc cháy dữ dội, thoáng chốc đã hóa thành những cái xác cháy đen, tuy vậy nhưng áo choàng bao xung quanh vẫn không hề hấn gì. Hiện tượng tự bốc cháy. Hội trưởng Kotono choáng váng, lắp bắp nói không nên lời, sau đó thì ngất xỉu. Ray nhíu mày, cùng lúc đó Usagi với Kami nhận ra có chuyện đã xảy ra thì không nấp hóng chuyện nữa, cả hai vội vã chạy đến cạnh Ray, Ami cũng kịp lúc xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Usagi suýt thì hét toáng lên vì sợ, may mà Kami đã kịp thời bịt miệng cô nàng lại. Ami hỏi nhanh, Ray, có chuyện gì thế này? Mấy hôm nay tớ cứ thấy bồn chồn không yên, dường như kẻ thù đã xâm nhập vào lúc chúng ta không để ý, bây giờ thì chúng đã bắt đầu hành động. Tất cả các cậu mau biến hình, Kami chợt lên tiếng, ngay lúc đó một quả cầu lửa đột nhiên đánh ập tới, may mắn Kami phải xạ rất nhanh nên đã kịp thời chặn lại. Ba người kia không chần chừ nữa, trong lúc Kami đang dựng lên lá chắn bảo vệ thì lập tức biến thân. Ba luồng ánh sáng xuất hiện và biến mất nhanh chóng, các chiến binh Sailor đã xuất hiện. Phía trước bốn người họ, một đoàn quân toàn những con rối đen đang tiến tới, Sailor Mars không chút chần chừ, lập tức tấn công đốt trụi đoàn quân con rối. Burning Mandala, mạnh đấy, Ray giật mình nhìn lại kẻ vừa xuất hiện, đó không phải là kẻ đã đối đầu với cô lúc nãy. Kurozuki-kun sao, cô ta sao lại ở đây? Để giải đáp thắc mắc cho kẻ thù trước khi tấn công, Kun cười khẩy, vung tay một cái đã hóa trở về nguyên dạng của mình. Ta là Kun, em út của tứ yêu nữ. Ta nhận mệnh lệnh đến đây tiêu diệt các ngươi. Cô ả cười mỉm, nhìn Sailor Mars thách thức, lấy độc trị độc, muốn đấu với lửa thì dùng lửa dập. Phừng, một đoàn lốc xoáy lửa xuất hiện đánh thẳng vào Mars làm cô không kịp trở tay. Sailor Mars đã quá bất cẩn, lúc này liền bị cuốn vào lốc xoáy của cô ả, Sailor Mercury cùng Sailor Moon không chần chừ nữa mà lao vào cuộc chiến. Sai Aqua Illusion, Moon Tiara Boomerang, Kun hất tay một cách, các chiêu thức của Mercury và Moon đều bị đánh bật trở lại chỗ họ. Kami nhanh chóng kéo Mercury né sang một bên, còn Sailor Moon đã được Tuxedo Mask đột ngột xuất hiện kéo trở lại. Vợ gặp nguy hiểm thì kịp lúc xuất hiện liền, Maru. Ni thật đúng là, Kami ai oán nhìn Tuxedo Mask đang ôm Sailor Moon trong lòng, liệu anh trai nó có nhớ là em gái anh ta cũng vừa suýt bị làm thịt nướng không đấy? Sailor Mars, nghe giọng cũng biết là ai vừa tới. Dây đai không màng nguy hiểm lập tức lao như bay đến hướng Sailor Mars đang bị nhốt trong lốc lửa. Nhưng không may, anh chàng liền bị đá văng ra ngoài. Mau cứu Sailor Mars, Sailor Moon hét lên, đòn tấn công lúc nãy của Sailor Moon đã trở nên vô dụng nên Tuxedo Mask không để cô chạy đi. Kami nhíu mày chốc lát, nó ném Mercury sang cho Zuisai vừa chạy tới rồi lao thẳng vào lốc xoáy lửa. Động tác nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng gì. Kami, Sailor Moon hét lên lo lắng, vô tình cô tỏa ra một nguồn năng lượng lớn bao phủ cả cô và Tuxedo Mask. Từ lòng bàn tay hai người đang nắm lấy đó, một dòng chảy ấm áp tuôn trào, hiện ra một cây quyền trượng mới. Đây, quyền trượng mặt trăng, Tuxedo Mask và Sailor Moon nhìn nhau kinh ngạc, một cây quyền trượng sinh ra từ sự kết hợp của cả hai. Sailor Moon gật đầu, cô biết tiếp theo phải hô thần chú thế nào rồi. Moon Princess Halation, hào quang công chúa mặt trăng, nguồn ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi đánh thẳng vào Kun. Cô ả chỉ kịp thét lên một tiếng, hoàn toàn không ngờ tới rằng mình bị đánh bại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trong mắt ả là một sự kinh ngạc tột độ. và chẳng mấy chốc ả đã bị đánh gục hóa thành tro bụi. Lốc xoáy lửa không vì quan bị đánh bại mà mất tác dụng, sự dữ dội của nó vẫn ngày càng phát triển và không có dấu hiệu suy yếu đi. Kami cùng Sailor Mars vẫn mắc kẹt trong đó, không ai biết tình huống bên trong đã diễn ra như thế nào. Một tiếng động lớn nổ ra, lốc xoáy lửa bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Kami đẩy mạnh Sailor Mars ra ngoài. Thân hình mềm hoạt của Sailor Mars lăn vài vòng trên mặt đất, dây đai vội vã đỡ lấy cô. Xác nhận cô đã an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Lại thêm một tiếng nổ mạnh nữa, lần này thì lốc xoáy lửa nọ đã hoàn toàn tiêu biến. Kami sắc mặt tái nhợt, quần áo rách nát tả tơi, cả người cũng toàn những vết thương. Không để cả bọn kịp thở phào nhẹ nhõm, lần này lại có một ai đó xuất hiện từ trên trời. Hắn ta có một mái tóc đỏ rực dựng đứng như một ngọn lửa. Đôi mắt sắc bén nhìn bọn họ như nhìn thấy những sinh vật hạ đẳng. Hắn ta khẽ nhếch môi, giọng điệu khinh thường. Không chỉ đánh bại được cả quan mà còn hóa giải được phép của ả cơ à, thật không ngờ đấy. Ngươi là ai? Sailor Moon lên tiếng chất vấn. Một kẻ thù nữa lại xuất hiện và cô cần phải biết bọn họ là ai, đến đây với mục đích gì? Hắn ta mỉm cười nhìn Sailor Moon như nhìn thấy một kẻ yếu đuối đang cố gắng vùng vẫy. Ta là Rubius của gia tộc Mặt Trăng Đen. Tuy quan đã chết nhưng không có nghĩa là các ngươi sẽ thoát đâu. Lại một kẻ biết điều khiển lừa. Ánh mắt Kami trùng xuống. Thứ sức mạnh tỏa ra từ người hắn ta không phải là thứ mà nhóm Sailor và Tứ Đại Thiên Vương có thể chống lại. Kami cũng không nắm chắc được phần thắng nếu nó đánh với hắn, nói trắng ra là hắn ta mạnh hơn nó rất nhiều. Lùi lại đi Sailor Moon, hắn ta không phải là kẻ mà các cậu có thể đối đầu. Buông lời nhắc nhở xong xuôi, Kami không chần chừ nữa, nó lập tức biến hình. Luồng ánh sáng mạnh mẽ bao phủ trong vài giây rồi biến mất, Star Sensei vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đám người Sailor Moon hiểu điều đó có nghĩa là gì, nếu có thể bức Kami biến hình như vậy tức là kẻ thù mạnh hơn rất nhiều. Trong ánh mắt Rubius lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ nhàn nhạt như cũ. Hắn nhìn Star Sensei đang đứng bên dưới, cất giọng xem thường. Cô có chắc là sẽ đối đầu với ta chứ? Chỉ bằng bao nhiêu đó? Không thử làm sao biết? Star Sensei hít vào một hơi lạnh, nó từ từ thở ra, lấy lại bình tĩnh. Hai thanh kiếm bạc hiện ra trong tay, Star Sensei đột ngột ngẩng đầu, phóng thẳng lên đối diện Rubius, nhanh chóng đánh tới. Được thôi, ta sẽ tiêu diệt cô trước rồi xử lý bọn nhãi nhép kia sau. Rubius cười khẩy, hắn cũng rút ra thanh đao đỏ của mình tiếp chiêu. Cả hai đánh nhau đến kịch liệt, tốc độ hoàn toàn không thể xem bằng mắt thường. Đám Sailor hít một ngụm khí lạnh nhìn hai kẻ đang quần nhau trên trời kia, tốc độ di chuyển thật đáng sợ. Tuy nhiên, có vẻ như Star Sensei đang dần bị áp đảo, tốc độ đang chậm lại và nó chỉ có thể đỡ đòn chứ không đánh được. Mạnh quá, Star Sensei cau mày, cứ tiếp tục thế này thì không phải là cách. Đúng lúc đó, đột nhiên giọng nói của chủ nhân xuất hiện trong đầu Rubius. Đủ rồi Rubius, bắt sống Star Sensei về đây cho ta. Rubius mỉm cười gật đầu đáp lại. Nếu đó là ý muốn của chủ nhân thì thần xin tuân lệnh, thần sẽ đưa cô ta đến chỗ ngài ngay bây giờ. Star Sensei nhìn thấy một tia sáng chiếu thẳng vào trán nó, trong phút chốc mọi thứ xung quanh tối dần và nó mất đi ý thức hoàn toàn. Kami, chúng bắt cậu ấy đi rồi. Chuyện được làm độc quyền chỉ có trên Wattpad, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Bài Nekomikomiu, Tuyết Miêu, Cách Chương.